Chương 2013, Đại nhân quả kính. Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ biến mất ở trên thuyền về sau, Trúc Vị Lai đang chậm rãi uống rượu, hắn không có chút nào bởi vì đã mất đi được đến đại nhân quả kính cơ hội mà sa sút tinh thần, bởi vì kết quả này tại trong dự đoán của hắn. Hắn khẽ cười nói, thuyền, ta lại đoán đúng, ngươi quả nhiên ra tay giúp hắn. Dù cho ngươi cũng biết, ngay tại lúc này, đại nhân quả kính coi như lại chân quý, với ta mà nói QNZ không có ý nghĩa quá lớn, nhưng chuyện này đối với Chu Phàm rất hữu dụng, ngươi coi như cảm thấy ta sẽ khả năng nghi ca cờ hờ đem đại nhân quả kính đưa cho Chu Phàm, ngươi cũng không dám đi đánh cược, dù sao vạn nhất ta nếu là không cho, kết quả này ngươi tiếp thu không được. Xem ra cái này Chu Phàm đối ngươi thật rất trọng yếu. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, hắn trước tiên đem chính mình được đến 3 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ thực hóa, tiếp lấy lại lấy ra mặt khác xa ưu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Hắn thử chắp vá một cái, rất nhanh liền đem hắn ghép thành một cái hình tròn tấm gương, mảnh vỡ ở giữa tồn tại các loại vết rách. Không nghĩ tới ta thật có thể góp đủ nhiều như vậy mảnh vỡ. Chu Phàm cảm thấy có chút số xịt. Hắn lúc trước có thể là nghĩ tới đem đại nhân quả kính mảnh vỡ bán cho một chút dẫn đạo giả, có thể là giá cả không lý tưởng, hắn liền từ bỏ làm như vậy. Nếu là lúc trước thật bán một chu tờ ra ngoài, đằng sau lại liên tục câu lên những mảnh vỡ này, hắn đoán chừng sẽ khóc ngất tại trong nhà xí. Thuyền, làm phiền ngươi đem những này đại nhân quả kính mảnh vỡ đưa đến trên thuyền đi. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng thì thầm. Rất nhanh chi nở khối lớn nhỏ không đều đại nhân quả kính mảnh vỡ hóa thành màu xám sương mù tiêu tán. Chu Phàm làm xong việc này, hắn suy nghĩ một chút quyết định chờ một chút, chờ hắn đem đồ thần thức lĩnh ngộ thấu triệt, chờ Trúc Vị Lai trùng luyện đại nhân quả kính, hắn lại rời đi hạ chủ tinh giới. Có cái này hai đại át chủ bài, hắn có lòng tin chiến thắng bộ phận hợp đạo tu sĩ. Làm ta học được đồ thần thức, tay cầm đại nhân quả kính lên đường, một đoạn chuyển kỳ lữ đồ liền muốn bắt đầu. Chu Phàm có chút không biết xấu hổ nghĩ, hắn ho nhẹ một tiếng không nghĩ nhiều nữa. Lĩnh ngộ đồ thần thức Chu Phàm tốn 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày này, hắn mỗi lần ban đêm xuất hiện, cũng không có nhìn thấy Trúc Vị Lai tung tích. Trúc Vị Lai nói trùng luyện đại nhân quả kính cờ nở chừng 10 ngày thời gian. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Trúc Vị Lai xuất hiện. Tại ngày thứ 10 ban đêm, Chu Phàm lần nữa trông thấy Trúc Vị Lai xuất hiện ở trên thuyền. Trúc Vị Lai thoạt nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt y lìa nguyên thần thái sáng láng, hắn đưa tay theo một đoàn xương mù bên trong bắt ra một chiếc gương, tấm gương thanh kim chuôi kính, chính diện kim sắc lưu ly, mặt sau là thuần ngân sắc. Chu Phàm ánh mắt nóng rực nhìn xem cái gương này, đây chính là đại nhân quả kính. Trúc Vị Lai mặt không hề cảm xúc buông tay ra, tấm gương bay lên rơi vào Chu Phàm trong tay, Chu Phàm cầm cái này có chút nặng đại nhân quả kính. Hắn ước lượng một cái liền biết tấm gương này chừng nặng 100 cân, bất quá với hắn mà nói đó căn bản không tính là cái gì, trên mặt hắn đều là không che giấu được dáng tươi cười. Ta khuyên ngươi sử dụng nó lúc phải thận trọng. Trúc Vị Lai chậm rãi nói, nếu để cho tu sĩ biết rõ ngươi người mang trí bảo như thế, vậy ngươi liền nguy hiểm. Chu Phàm dáng tươi cười thu lại, thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn đương nhiên minh bạch, tạ ơn tiền bối nhắc nhở, không biết ta đem nó đặt ở trong túi chữ vật. Sẽ có tu sĩ có thể phát hiện nó sao muốn hay không làm một chút phong ấn tu sĩ thuật pháp cổ quái kỳ lạ, nói không chừng có cái gì lợi hại tu sĩ mỗi ngày đều đang tra tìm đại nhân quả kính dạng này trí bảo tung tích, hắn một tướng đại nhân quả kính mang ở trên người, liền sẽ có lợi hại tu sĩ tìm tơ y hắn. Hắn có lòng tin có thể chiến thắng hợp đạo tu sĩ, nhưng tu sĩ này đỉnh phong cũng không phải hợp đạo tu sĩ, trước kia những cái kia dẫn đạo giả tùy tiện tới một cái, hắn hiện tại cũng không là đối thủ. Dám ngấp nghé đại nhân quả kính, tuyệt đối không phải là cái gì loại lương thiện, vì lẽ đó nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bình thường đến nói, loại sự tình này khả năng rất nhỏ. Trúc Vị Lai suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là lo lắng, có thể dùng chính mình lực lượng pháp tắc ở phía trên thêm một đạo phong ấn, dạng này tuyệt đối sẽ không có cái gì sinh linh mạnh mẽ có thể phát hiện nó tồn tại. Đến mức sử dụng lúc bị nhận ra vậy liền không có cách nào. Chu Phàm nhịn không được nói. Ta có thể sử dụng huyễn thuật cải biến bộ dáng của nó. Trúc Vị Lai mặt lộ rêu cực nói, ngươi cải biến bộ dáng của nó, khả năng có tu sĩ nhìn không thấu ngươi huyễn thuật, nhưng nó tác dụng rõ ràng như thế, ngươi cảm thấy hiểu qua một chút đại nhân quả kính tu sĩ không nhận ra tác dụng của nó sao? Chu Phàm á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lại không thể không dùng đại nhân quả kính, nếu là được đến như thế lợi hại chí bảo không dám dùng, cái kia không phải thành ngu xuẩn. Hắn rất nhanh phát hiện chỉ có một cái biện pháp, không dùng cũng không cần. Nếu là dùng, tất cả ở đây địch nhân đều muốn giết chết mới được, giết không chết cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, có bao xa trốn bao xa. Nếu không thật bị cái gì lợi hại tu sĩ tìm tới, hắn liền muốn xui xẻo. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau, hắn lại liếc mắt nhìn trong tay đại nhân quả kính, khách khí thỉnh giáo, tiền bối, có thể hay không chỉ điểm một chút cái này khí cụ cách dùng. Nếu là chúc vị lai không nguyện ý, vậy hắn chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ, nhưng cuối cùng không bằng tu sĩ chỉ điểm nhanh. Chúc vị lai liếc qua Chu Phàm, miễn cưỡng nói, coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ suy nghĩ ra nó cách dùng, bất quá ngươi đều dạng này nói, vậy ta liền cho ngươi nói một chút. Chu Phàm vội nói cảm ơn một tiếng, chúc vị lai chịu chỉ điểm đương nhiên không thể tốt hơn. Chúc vị lai ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, đại nhân quả kính kỳ thật ước chừng tương đương nắm giữ nhân quả đại đạo tu sĩ. Nhân quả đại đạo sao? Chu Phàm vừa cẩn thận quan sát một chút trong tay mình đại nhân quả kính, hắn lúc này mới phát hiện đại nhân quả kính có nhàn nhạt đại đạo uy áp. Đúng thế. Chúc vị lai khẽ cười nói, tiểu nhân quả kính chính là ước chừng tương đương nắm giữ nhân quả pháp tắc tu sĩ, cái này hai pháp bảo ở giữa chênh lệch có thể là rất lớn, đương nhiên nhân quả pháp tắc vốn chính là rất cường đại pháp tắc. Liền xem như tiểu nhân quả kính đều là hiếm có bảo cụ. Đại nhân quả kính quả thật có nhân quả đại đạo uy năng, nhưng cái này cuối cùng không phải nắm giữ nhân quả đại đạo tu sĩ, nó năng lực chủ yếu là ba cái, trong đó cái thứ nhất là từ nhân ngược dòng quả. Tiểu nhân quả kính có thể từ quả ngược dòng nguyên nhân, từ đó biết rõ cả kiện sự tình là như thế nào phát sinh. Đại nhân quả kính lại càng hơn một bậc, từ nhân ngược dòng quả, một sự kiện chỉ là vừa mới lúc bắt đầu, liền có thể lợi dụng đại nhân quả kính đến thôi diễn sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển, từ đó sớm xu lợi tránh hại. Cái này cùng vị lai đại đạo dòm ngó tương lai có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng cả hai lại có nhất định khác nhau. Dòm ngó tương lai có thể nhìn thấy sự tình so từ nhân ngược dòng quả sớm hơn, một sự kiện coi như không có phát sinh, dòm ngó tương lai liền có thể sớm nhìn thấy, hơn nữa còn có thể nhìn thấy khác biệt sự tình tương lai biến số. Nhưng từ nhân ngược dòng quả thôi diễn đơn nhất, biến số ít, nhưng thường thường so dòm ngó tương lai nhìn thấy chuẩn xác rất nhiều, cả hai đều có chính mình ưu khuyết điểm. Đại nhân quả kính bởi vì là khí cụ, vì lẽ đó chỉ cần là tu sĩ đạt được nó, đều có thể lợi dụng chân nguyên đến thôi động từ nhân ngược dòng quả năng lực này. Đương nhiên, QNZ giới hạn ở đây, đại nhân quả kính nhiều khi đều cần sử dụng lực lượng pháp tắc đến thôi động. Tại sử dụng từ nhân ngược dòng quả lúc còn có một cái rất trọng yếu nguyên tắc phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quá tin tưởng từ nhân ngược dòng quả suy luận đi ra kết quả.